nguyên kim tiên trung kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa thi pháp tắc, pháp bảo, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 viên định hải châu, sáng nguyệt minh châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, đặc thù, bể tan tành 1/3 hồng mông thế giới, võ đạo thiên bi, mảnh vỡ pháp tắc, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, biển sâu hàn thiết, ngàn chân dâu bạch tuộc hàn băng mã não, địa nhũ trung thạch tuyền bàn cổ mã não, hỏa tinh, thái âm thạch, khá lắm. Lý Minh trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, tam thiên đại đạo mà hắn đã lĩnh ngộ được 3%, thậm chí cả lực chi đại đạo cũng có, nếu ta thu thập đủ đại đạo thân thể tàn phế, chẳng phải có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tam thiên đại đạo sao? Chương 32, xuất quan, chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện, vậy là Lý Minh tự đặt ra một mục tiêu nhỏ cho mình. Tốt, đã đến lúc xuất quan, không biết Hồng Hoang hiện giờ ra sao rồi, bây giờ với thực lực của ta, đừng nói là tam tộc đại chiến, cho dù là tranh đấu giữa ma đạo, Hồng Quân và La Hầu cũng không làm gì được ta. Nói xong, Lý Minh rời khỏi Hồng Mông thế giới, trở về Hỗn Độn Châu. Lúc này Nguyên Phượng cảm nhận được khí tức của Lý Minh xuất hiện, cũng mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Nàng lao vào lòng Lý Minh nói: "Phu quân, ta đột phá rồi, hiện giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ." "Ân, thật tuyệt." Lý Minh trìu mến vuốt ve đầu Nguyên Phượng nói: "Phượng Nhi, ngươi cũng đột phá rồi, vậy chúng ta mau ra ngoài thôi, ta đoán Hồng Hoang hiện giờ đang hỗn loạn, chúng ta cũng nên ra tay chủ trì đại cục." Lúc này trong Phượng tộc, lòng người hoang mang, các vị trưởng lão Phượng tộc đi lại trong đại điện, tộc nhân phía dưới thì xì xào bàn tán: "Phượng Lưu, ngươi có biết đại nhân tộc trưởng đi đâu không? Đã sớm cử người đi tìm, nhưng toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn đều không thấy dấu vết của tộc trưởng, thậm chí không cảm nhận được khí tức." Phượng Lưu nghe vậy, chỉ liếc mắt nói: "Phượng Minh, ngươi quá vội vàng rồi, tộc trưởng chỉ là đang bế quan mà thôi, huống chi giờ chỉ là không cảm nhận được khí tức, nhưng huyết mạch chi lực vẫn còn, chứng tỏ tộc trưởng không sao cả." Phượng Minh nghe vậy vẫn cau mày, dù sao Long tộc và Kỳ Lân tộc đang liều mạng ở Hồng Hoang, chỉ có Phượng tộc nhỏ bé ẩn mình trong Bất Tử Hỏa Sơn, ngay cả tộc trưởng cũng không rõ tung tích. Có thể, đúng lúc Phượng Minh định nói tiếp, Phượng Lưu trực tiếp cắt ngang: "Đi thôi, nói nhiều vô ích, chúng ta cứ bình tĩnh chờ tộc trưởng xuất quan, nóng vội cũng vô ích, chỉ làm tộc nhân càng thêm rối loạn." Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai? Phượng Minh thấy Phượng Lưu kiên quyết như vậy, cũng thở dài, đại điện chìm vào tĩnh lặng, tộc nhân Phượng tộc trên dưới đều có vẻ mặt khác nhau. Đúng lúc này, một tiểu binh Phượng tộc bước vào đại điện, vội vã nói: "Báo cáo các vị trưởng lão, chiến trường Long tộc và Kỳ Lân tộc đã lan rộng tới ngoại vi Bất Tử Hỏa Sơn, đang ở ranh giới Thập Vạn Hỏa Sơn." Nghe vậy, những tộc nhân Phượng tộc vốn còn hy vọng vào Nguyên Phượng lập tức xì xào bàn tán. Thấy vậy, các vị trưởng lão cau mày, khí thế quanh người đồng loạt tỏa ra, trong đó Phượng Cửu mạnh nhất, đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. "Các đồng tộc chớ hoảng sợ, Phượng tộc ta gặp phải nguy cơ, phải nhất tâm đồng lòng chống địch, tộc trưởng chưa về, chúng ta thề sống chết bảo vệ lãnh thổ." Phượng Cửu hùng hồn diễn thuyết xong, trong mắt tộc nhân Phượng tộc đều hiện lên ý chí chiến đấu và bảo vệ quê hương. Ba, ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy Lý Minh ôm eo Nguyên Phượng bay vào từ ngoài điện. "Đứng vững, ông tán dương tộc nhân Phượng tộc, các ngươi thực sự làm ta mở rộng tầm mắt, trong hoàn cảnh binh lâm thành hạ mà vẫn đoàn kết như vậy. Quả thực hiếm thấy ở Hồng Hoang, tộc đàn như vậy mà bị chìm nghỉm trong dòng sông lịch sử Hồng Hoang thì thật đáng tiếc. Phượng Nhi, để vi phu giải quyết nguy cơ cho Phượng tộc." Lý Minh vừa dứt lời, Nguyên Phượng liền hóa thành một con hỏa phượng khổng lồ, quanh thân bao phủ bởi ngọn lửa và phong chi pháp tắc vô tận. Lý Minh nhảy lên, đáp xuống lưng Nguyên Phượng, một cơn lốc cuốn lên, Nguyên Phượng mang Lý Minh tới biên giới Thập Vạn Hỏa Sơn. Long tộc và Kỳ Lân tộc tấn công với khí thế ngất trời. Bỗng nhiên một tiếng Phượng Minh vang vọng trời đất, "Ân, Tổ Long và Thủy Kỳ Lân cũng hóa thành hình dạng thật." Từ hậu phương lao tới chiến trường, "Nguyên Phượng, đã tới thì đừng giả vờ, mau hiện thân đi." Tổ Long ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Bất Tử Hỏa Sơn, bỗng nhiên, một giọng nói như chuông bạc vang lên, "Tổ Long, Thủy Kỳ Lân, hai người các ngươi đánh nhau ở ngoại vi lãnh thổ ta muốn làm gì? Phượng tộc ta không hề đắc tội các ngươi." "Giống, ngươi là nữ nhân biết gì? Các ngươi có biết Long tộc và Kỳ Lân tộc đều có lãnh thổ khổng lồ ở Hồng Hoang, còn Phượng tộc các ngươi chỉ co cụm trong Bất Tử Hỏa Sơn nhỏ bé này thôi. Đợi ta tiêu diệt và nuốt chửng Phượng tộc các ngươi, ta sẽ trở thành tộc đàn mạnh nhất Hồng Hoang, thống trị Hồng Hoang." Tổ Long vừa dứt lời, Nguyên Phượng liền xuất hiện trên chiến trường. Thấy Nguyên Phượng xuất hiện, Tổ Long và Thủy Kỳ Lân hơi sững sờ, rồi kinh ngạc nói, ngươi đã đột phá rồi, cảm nhận được khí tức hùng hậu hơn vạn phần so với hỗn nguyên kim tiên trung kỳ của mình. Hai tộc trưởng không khỏi xấu hổ, hai lão già nhiều lời vô ích, giao chiến thôi. Nguyên Phượng vỗ cánh lao về phía Tổ Long và Thủy Kỳ Lân. Đại chiến giữa ba tộc trưởng vô cùng ác liệt, nhất thời như tận thế hồng hoang, đất nước, trời đỏ rực, lúc này Lý Minh không tham gia vào cuộc chiến giữa ba tộc trưởng, mà thu hoạch những tộc nhân cường đại của Long tộc và Kỳ Lân tộc trên chiến trường. Ân, Hỏa Kỳ Lân này tu vi không tệ, đã đạt tới hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, nhận, ai, con Long này có 8 móng vuốt, gần với dòng dõi quý tộc của Tổ Long, nhận, trên không, ba tộc trưởng giao chiến với khí thế ngất trời, dưới đất Lý Minh thì ung dung thu hoạch, mua không đồng, đại chiến kéo dài hàng triệu năm, cuối cùng kết thúc khi sừng Thủy Kỳ Lân gãy, Tổ Long mất 2 móng vuốt, nhưng Nguyên Phượng vì có Tam Quang Thần Thủy Lý Minh ban tặng nên không bị thương nặng. Chỉ hơi hỗn loạn khí tức mà thôi, ba tộc trưởng ước định ngừng chiến, các tộc đóng quân ở biên giới phòng ngừa đánh úp bất ngờ. Nhưng Tổ Long kéo thân thể trọng thương trở về doanh trại Long tộc. Nhìn số lượng ít ỏi tộc nhân hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, sức chút nữa thì hồn lìa khỏi xác, Trúc Long nép bên cạnh run rẩy, con mắt to lớn giờ chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng. Máu không ngừng chảy ra, dĩ nhiên, con mắt Trúc Long giờ đang trong tay Lý Minh, hóa ra là Lý Minh tình cờ gặp Trúc Long trên chiến trường, rồi bất ngờ móc mắt nó xuống. Kỳ Lân tộc cũng chẳng khá hơn là mấy, vốn dòng họ Kỳ Lân đã ít ỏi, không như Long tộc và Phượng tộc đẻ một lúc nhiều con. Giờ bị Lý Minh mua không đồng, số tộc nhân vốn đã ít ỏi lại càng ít hơn. Lúc này Lý Minh nằm trên giường, ăn tiên thiên linh quả do Nguyên Phượng tự tay gọt, tay vuốt ve một con mắt, Trúc Long chi mục, mắt của Long Hoàng Long tộc Trúc Long, vật này là tinh hoa cả đời Trúc Long, có thể đảo ngược nhật nguyệt, phân chia âm dương, nghịch chuyển thời gian. Nguyên Phượng nhìn con mắt ấy, hỏi: "Phu quân, thế nhưng giết Trúc Long rồi sao?" Lý Minh cau mày, dùng đầu ngón tay nâng cằm Nguyên Phượng lên nói, không, vi phu chỉ móc mắt độc nhãn long xuống mà thôi, tuy không giết chết nó nhưng tu vi giờ chỉ còn lại 1/10. Chương 33, võ đạo thiên bi, nhân đạo chi lực, nghe vậy, Nguyên Phượng trong lòng hơi tiếc nuối, dù sao độc nhãn long từng muốn hại nàng, theo tính tình Nguyên Phượng, không giết nó thì khó mà hả giận. Lý Minh như thể nhìn thấu lòng Nguyên Phượng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nguyên Phượng, ôn nhu nói, được rồi, chúng ta tha cho nó một lần, sau này vi phu sẽ báo thù cho Phượng Nhi. Nghe vậy, Nguyên Phượng gật đầu, rồi vùi đầu vào lòng Lý Minh. Đúng, Lý Minh nâng mặt Nguyên Phượng lên, một tay quơ quơ, một bình ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay Lý Minh. Phu quân, đây là vật gì vậy? Mắt Nguyên Phượng tràn đầy tò mò, nhưng nghĩ đến khí vận phi thường của phu quân mình, ngay cả chí bảo cấp độ hỗn độn châu cũng có, vậy vật này chắc chắn phi thường. Lý Minh nhẹ nhàng vuốt mũi Nguyên Phượng, mở nắp bình ngọc, một mùi thơm lạ lan tỏa khắp Bất Tử Hỏa Sơn. Phu quân, đây là vật gì vậy? Chỉ ngửi thôi mà ta đã cảm nhận được sự tăng tiến rồi. Mắt Nguyên Phượng tràn đầy khát vọng, dù sao đối với sinh linh mà nói, căn cốt đã định từ khi sinh ra, nhưng hồng hoang không có thiên tài địa bảo nào có thể nâng cao căn cốt. Cho nên việc nâng cao căn cốt là không thể. Lý Minh lại vuốt mũi Nguyên Phượng, giới thiệu, ai cũng biết, hồng hoang là do bàn cổ đại thần biến thành, lông tóc hóa thành cây cỏ, xương cốt thành sông núi, huyết dịch thành dòng sông, kinh mạch thành mạch đất hồng hoang, cột sống thành Bất Chu Sơn, nhưng hai mắt thành Thái Dương và Thái Âm Tinh. Tinh hoa sinh ra từ Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh lần lượt là Dương Hoa và Đế Lưu Tương. Nhưng vật trong tay vi phu còn quý giá hơn vạn phần so với Đế Lưu Tương. Đó chính là Thất Thải Đế Lưu Tương. Lý Minh đưa bình ngọc cho Nguyên Phượng nói, "Phượng Nhi, chia một ít cho các tộc nhân thân tín, còn lại ngươi dùng để nâng cao căn cốt, vật này có thể giúp ngươi từ tiên thiên sinh linh thăng cấp thành hỗn độn sinh linh." Nghe được điều này, Nguyên Phượng cũng vô cùng kinh ngạc, việc này nếu là trước kia, e rằng nàng nằm mộng giữa ban ngày cũng không thể làm được. Tương truyền 3000 ma thần trong Hỏa Chi Ma Thần, bản thể chính là một con hỗn độn phượng hoàng, nay nhờ Lý Minh trợ giúp, chưa hẳn không thể tự mình trưởng thành đến cấp độ ấy. Không nói hai lời, Nguyên Phượng hôn lên mặt Lý Minh một cái, rồi liền đi bế quan. Thấy Nguyên Phượng đi bế quan, Lý Minh cũng bắt đầu chuẩn bị ứng phó đại chiến phía sau. Dù vừa mới đề thăng, nhưng tu vi vẫn chưa đủ mạnh, nay linh căn đối với ta đã vô dụng, hồng mông thế giới lại quá mức nguy hiểm, mà đạo tranh chấp chính là thiên đạo bày mưu tính kế. Ta hiện giờ không thể ngăn cản hay thay đổi, nhưng ta có thể sớm mưu đồ. Nghĩ đến đây, Lý Minh liền đến Bất Chu Sơn. Nay Lý Minh leo lên Bất Chu Sơn như dẫm đất bằng, không chút nào phí sức như trước kia, ngay cả uy áp trước kia cũng biến mất không thấy. Lý Minh biết điều này cũng là đối với bản thân mà nói, cho dù Hồng Quân đến đây muốn đăng đỉnh Bất Chu Sơn cũng không dễ dàng như thế. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh đã đến một sơn động. Lý Minh vừa mới xuất hiện, liền có một cái đuôi rắn xen lẫn gió lốc hung hăng quật về phía mình. Đuôi rắn rơi xuống đất liền cuốn lên vô số bụi đất, bụi mù tan đi, nơi Lý Minh vừa đứng liền xuất hiện một cái hố lớn. Sau đó, một giọng nói non nớt nhưng kiêu ngạo vang lên, "Hừ hừ, ngươi yêu quái vô lý này, lại xâm nhập địa bàn của muội ta, hôm nay không cho ngươi chút bài học, ta nữ oa còn làm sao đứng vững trên Bất Chu Sơn." nữ oa quật đuôi rắn lại hướng hố lớn bò tới, cái đầu nhỏ tò mò thăm dò trên miệng hố, muốn xem xét kẻ vừa xâm nhập địa bàn mình là vật gì. Chỉ thấy trong hầm trống rỗng, nữ oa đang cảm thấy kỳ quái thì một bàn tay lớn đột nhiên túm lấy gáy nữ oa. Lúc này, nữ oa như một con mèo con rù lông, dương nanh múa vuốt muốn cắn mạnh vào cổ tay đang giữ chặt mình. Trong sơn động, sau một tảng đá lớn, một cái đầu nhỏ rụt rè ló ra, ánh mắt nhìn về phía nữ oa tràn đầy lo lắng, thấy nữ oa bị giữ chặt ở gáy, liền vội vàng từ sau tảng đá đi ra nói: "Xin tiền bối tha cho muội ta vừa mới hành động, ta nguyện một mình chịu trách nhiệm." Phục Hy trong mắt tràn đầy kiên nghị, nhưng thân thể vẫn không nhịn được run rẩy. Lý Minh thấy vậy liền thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra Thiên Hoàng Phục Hy và Oa Hoàng nữ oa vẫn chưa trưởng thành. Quả nhiên còn quá sớm sao? Lý Minh khẽ lắc đầu, liền buông tay thả nữ oa ra, ai ngờ nữ oa lại không chạy, mà quay đầu cắn vào tay Lý Minh. Nữ oa tưởng tượng đến tiếng kêu đau đớn của Lý Minh, nhưng không nghe thấy, ngược lại là hàm răng nhỏ óng ánh trong suốt của mình truyền đến từng trận đau đớn. Buông miệng ra, răng mèo của nữ oa cùng nhau rụng xuống, nước mắt không ngừng quay tròn trong mắt. Thấy vậy, Lý Minh cũng cười lắc đầu, một luồng tạo hóa chi lực từ trong tay bắn ra, chỉ thấy răng mèo của nữ oa lại mọc ra, thậm chí còn sắc bén hơn, trên răng còn lấp lánh ánh sáng. Oa, thật là lợi hại, thấy răng mèo của mình mọc lại, thậm chí còn sắc bén hơn, nữ oa đối với chiêu thức này của Lý Minh sinh ra hứng thú nồng hậu. Mắt nhỏ thậm chí còn toát ra những ngôi sao nhỏ, nhìn về phía Lý Minh với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thấy Lý Minh không làm gì nữ oa, nỗi lo lắng của Phục Hy cũng giảm bớt, nhưng sự cảnh giác và sợ hãi trong mắt vẫn chưa biến mất. Hai tiểu gia hỏa, mới qua bao lâu đã quên bần đạo rồi? Nói đi, Lý Minh liền phóng thích khí tức về phía hai người, khí tức bàng bạc như vực sâu, rửa sạch toàn thân nữ oa và Phục Hy. Trong lòng hai người chấn động, liền quỳ xuống dập đầu trước mặt Lý Minh nói: "Nữ oa, Phục Hy tạ ơn ân nhân đã trợ giúp muội ta hóa hình." "Ân, trẻ con dễ dạy." Lý Minh vung tay áo lên, hai huynh muội bị một luồng pháp lực vô hình nâng đỡ. "Xin hỏi tiền bối đến đây tìm muội ta, có gì phân phó?" Phục Hy trong mắt sự sợ hãi và cảnh giác đã biến mất, chắp tay hướng về Lý Minh. Thấy vậy, Lý Minh nhìn về phía Phục Hy với ánh mắt có thêm một tia tán thưởng. Không hổ là Thiên Hoàng Phục Hy đời sau, dù chưa trưởng thành, nhưng khí phách và cách cục đã sơ bộ hình thành. "Lý Minh, khụ khụ, các ngươi hai huynh muội ở đây hóa hình, chưa từng đặt chân đến Hồng Hoang, bản tọa đến đây là muốn ban cho hai người chút thủ đoạn bảo mệnh." Lý Minh nói xong, liền lấy ra một kiện cực phẩm công đức Tiên Thiên Linh Bảo Kim Long Tháp. Vật này chính là cực phẩm công đức Tiên Thiên Linh Bảo, do bản tọa hao phí vô số bảo vật luyện chế mà thành. Vừa có thể công kích, vừa có thể phòng thủ, thôi động pháp lực có thể kích hoạt 12.000 kim long long hồn trong đó. Vật này còn có thể chứa đựng vô lượng công đức, trấn áp khí vận, giết người không dính nhân quả. Nghe được lời Lý Minh, Phục Hy hết sức từ chối, cuối cùng dưới sự lôi kéo của nữ oa mới nhận lấy. Lý Minh thấy Phục Hy nhận lấy liền hài lòng gật đầu. Dù sao vật này là mình đặc biệt tìm hệ thống hợp thành, chỉ riêng việc hao phí vô số tiên thiên linh bảo hậu thiên, thậm chí còn thu nạp số lượng lớn đại đạo công đức, mới khiến nó trở thành một kiện bảo vật công đức đặc thù. Sau đó, Lý Minh lại lấy ra một ít tiên thiên linh căn như Hoàng Trung Lý và những người khác. Nữ oa thấy Phục Hy được nhiều lợi ích như vậy, cũng đưa tay nhỏ ra, hướng về Lý Minh, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Lý Minh ho nhẹ một tiếng, liền lấy ra một tấm bia nói: "Vật này chính là võ đạo thiên bi, phẩm chất không rõ, vật này liên quan đến thành tựu và cơ duyên sau này của ngươi. Hiện giờ chỉ là thời cơ chưa đến, ngươi cần kiên nhẫn chờ đợi." Nói xong, Lý Minh giao võ đạo thiên bi cho nữ oa, đồng thời lấy ra một bức họa nói: "Thêm nữa, ta tặng ngươi Tiên Thiên Linh Bảo Sơn Hà Xã Tác Đồ." Đem linh bảo và linh căn giao cho nữ oa xong, Lý Minh đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa có vật gì đang liên lạc với mình. Nhưng vật đó phảng phất như đứa trẻ chưa tỉnh ngủ, lộ ra sự bất lực, rồi truyền một luồng sức mạnh vào người mình. "Đinh, chúc mừng túc chủ thành công thức tỉnh nhân đạo, thu được nhân đạo chi lực gia thân." Chương 34, kiếp khởi, kiếp lạc. Nghe được hệ thống, Lý Minh nhanh chóng tra cứu bảng thuộc tính của mình. Túc chủ, Lý Minh, xuất thân, hỗn độn thần ma, cảnh giới, hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, pháp bảo, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, hiểu nguyệt minh châu, nhật nguyệt kim luân, đặc thù, nhân đạo chi lực, phá toái hồng mông thế giới 1/3, pháp tắc toái phiến, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, thâm hải hàn thiết, thiên túc trương ngư tu, hàn băng ngọc tủy, địa nhũ trung thạch tuyền bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Lý Minh liếc mắt nhìn giới thiệu, liền lập tức hưng phấn lên, nhân đạo chi lực, hồng hoang thiên địa nhân tam đạo, một trong ba sức mạnh của nhân đạo, có thể đạt được quyền hành của nhân đạo và chống lại thiên đạo. Người thu được nhân đạo chi lực có thể trở thành người phát ngôn cho nhân đạo. Khi đạo thức của mọi người thức tỉnh thì có thể thay thế nhân đạo. Phong hầu vị trí thánh nhân đạo, đinh, chúc mừng túc chủ thu được nhân đạo chi lực, hệ thống ban thưởng vật phẩm cửu thiên tức nhưỡng, đồ tốt, có nhân đạo chi lực này, chẳng phải ta giờ đây cũng ngang hàng với Hồng Quân. Lý Minh nhìn xem nhân đạo chi lực, trong đầu lập tức nảy ra một ý đồ xấu, Tu Di Sơn, kiệt kiệt kiệt, đến lúc rồi, để cho tiên thiên tam tộc này trở thành bàn đạp cho ta La Hầu thống trị Hồng Hoang a. Tu Di Sơn ma khí ngập trời, trong Hồng Hoang, kiếp khí ngày càng tăng, đến nay đã đạt đến mức độ kinh khủng, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, cuối cùng dưới sự xúi dục của ma tộc, Tổ Long dẫn dắt Long tộc trước tiên tấn công Kỳ Lân tộc. Phượng tộc cũng không thể không tham chiến, Nguyên Phượng bị ép xuất quan. Chỉ trong chốc lát, trời đất tối sầm, non sông vỡ nát, vô số sinh linh bị cuốn vào trong đó, thân tử đạo tiêu, hóa thành sát khí. Lúc này, trong đạo trường cảm ngộ thiên đạo, Hồng Quân sâu sắc nhíu mày, tê, Hồng Quân hít sâu một hơi, tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu cũng run nhẹ, đĩa ngọc đạo vận lưu truyền, tam thiên đại đạo khắc sâu trên đó, nếu xem xét kỹ có thể thấy trên đĩa ngọc xuất hiện thêm vài vết nứt. Không ngờ La Hầu lại nhanh chóng như vậy, tu hành của bần đạo vẫn chưa viên mãn, nếu giao chiến, bần đạo biết mình sẽ chịu thiệt lớn a. Hồng Quân mở mắt ra, đôi mắt như có thể xuyên thấu vạn vật, bắn phá trong hồng hoang, quái lạ thật, sao lại không tìm thấy? Ai, lẩm bẩm vài câu, Hồng Quân thở dài rồi rời khỏi đạo trường. Lúc này, hồng hoang chiến đấu khí thế ngất trời, nhưng trên Bất Chu Sơn, Lý Minh vẫn đang giảng đạo cho Phục Hy và Nữ Hoa. Ba người ngồi xếp bằng, tam thiên đại đạo hóa thành minh văn xoay quanh bay múa giữa ba người. Âm thanh giảng đạo của Lý Minh hóa thành từng đóa kim liên. Động phủ hoang vu ban đầu dường như được sức sống vô tận tưới tắm, sinh ra rất nhiều linh thảo và linh hoa, tam thiên đại đạo hóa thành phượng hoàng và kim long nhanh nhẹn bay múa trên đầu ba người. Trong hồng hoang, tam tộc đại chiến vẫn tiếp tục, sau thời gian dài chiến đấu, trên người Tổ Long và Thủy Kỳ Lân đều là vết thương chồng chất. Nguyên Phượng vì tu vi cao hơn Tổ Long và Thủy Kỳ Lân, lại có tam quang thần thủy do Lý Minh ban cho, nên ngoài khí tức hỗn loạn và vẻ mặt mệt mỏi ra thì không có thương tích lớn. Nhưng tộc nhân tam tộc tổn thất nặng nề, người người đều bị ảnh hưởng bởi kiếp khí và sát khí. Diện mạo dữ tợn, mắt đỏ ngầu, ngay cả Nguyên Phượng, người biết rõ chuyện này, dưới sự ảnh hưởng của sát khí và tai kiếp, cũng trở nên nóng nảy không chịu nổi. Ba vị đạo hữu, tạm dừng tay, thoáng chốc, một tiếng đạo âm mờ ảo truyền đến, bầu trời trong nháy mắt hào quang vạn trượng, địa dung kim liên, Hồng Quân từ trong hào quang chậm rãi hiện ra, đạo âm xen lẫn thiên đạo chi lực, truyền vào tai tam tộc tộc trưởng và tộc nhân. Tộc nhân tam tộc đang hỗn chiến trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hồng Quân chắp tay với tam tộc tộc trưởng, rồi mở miệng nói, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, ba người các ngươi bị ảnh hưởng bởi tiếp khí, thêm vào sự xúi dục của ma tộc, đã gây ra vô biên sát lục cho Hồng Hoang, giúp La Hầu hấp thu vô tận sát khí để hủy diệt Hồng Hoang. Nhưng thiên đạo chiếu cố, nếu bây giờ các ngươi chuộc tội, tộc đàn của các ngươi vẫn còn chút hy vọng sống. Nghe được lời Hồng Quân, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân lập tức hiểu ra. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện phương pháp chuộc tội, ai, Tổ Long, Thủy Kỳ Lân đồng thời thở dài, trong khoảnh khắc hiểu ra, đã biết rõ đầu đuôi sự việc, trong lòng chỉ có thể thầm than thiên đạo bất công. Nguyên Phượng không có gì bất ngờ, vì phu quân của nàng đã sớm nói rõ, lại tin tưởng Lý Minh, nên lúc này Nguyên Phượng không mấy lo lắng, thiên đạo bất công, làm hại Long tộc ta. Tổ Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rồi ánh mắt tràn đầy kiên nghị, mở miệng nói, ta, Tổ Long, xuất lĩnh Long tộc gây ra vô biên sát nghiệt, đáng lẽ phải thân tử đạo tiêu, nhưng nhờ thiên đạo chiếu cố, lấy công chuộc tội, ta, Tổ Long, nguyện nguyên thần hóa thành tứ tượng chi Đông Phương Thanh Long, trấn thủ hồng hoang, trừ yêu ma, tan sát khí, nhục thân trấn thủ tứ hải, Long tộc nguyện vĩnh viễn trấn giữ tứ hải. Tiếng Tổ Long vừa dứt, bầu trời trong nháy mắt kim quang vạn trượng, vô cùng to lớn công đức một phần tiến vào trong thân thể Tổ Long, một phần dung nhập vào hồng hoang để tu bổ địa mạch vỡ nát. Khí tức của Tổ Long trong nháy mắt từ Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đề thăng đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, dù Tổ Long đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng nguyên thần đang từ từ tiêu tán, khi nguyên thần tiêu tán hết, giữa thiên địa sẽ không còn Tổ Long. Thấy cách làm của Tổ Long, Thủy Kỳ Lân mở miệng nói, "Ta, Thủy Kỳ Lân, dẫn dắt Kỳ Lân tộc gây ra vô biên sát nghiệt, đáng lẽ phải thân tử đạo tiêu, nhưng nhờ thiên đạo chiếu cố, lấy công chuộc tội, ta, Thủy Kỳ Lân, nguyện nguyên thần hóa thành Hồng Hoang địa mạch, nhục thân hóa thành Kỳ Lân sườn núi." Trấn thủ Côn Luân Sơn, Kỳ Lân tộc ta nguyện từ đây tị thế, hóa thành điềm lành, Kỳ Lân xuất hiện tức điềm lành. Thủy Kỳ Lân nói xong, cũng có một lượng công đức khổng lồ chia làm hai phần. Một phần dung nhập vào hồng hoang địa mạch, một phần vào cơ thể Thủy Kỳ Lân, tu vi của Thủy Kỳ Lân cũng dừng lại ở Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Làm xong tất cả, Thủy Kỳ Lân cũng yên tĩnh chờ đợi nguyên thần tiêu tán. Khi mọi người nhìn về phía Nguyên Phượng, Nguyên Phượng lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo một tia chế giễu. Hồng Quân nhìn Nguyên Phượng, không khỏi nhíu mày sâu sắc, mở miệng nói, Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi còn chờ gì nữa? Đến lúc thiên đạo thay đổi ý định, phượng tộc ngươi sẽ bị hôi phi yên diệt. Hồng Quân nói xong, phất trần dương lên, trong nháy mắt một luồng uy áp xen lẫn thiên đạo chi lực liền áp xuống người Nguyên Phượng. Chương 35, đánh mặt Hồng Quân, 3, 3, 3, 3, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, chỉ thấy Lý Minh đạp trên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, chậm rãi bay đến từ hướng Bất Chu Sơn. Hồng Quân đạo hữu, ngươi có phần vội vàng rồi a. Nguyên Phượng ánh mắt sáng lên, thấy Lý Minh, dường như uy áp thiên đạo trên người mình biến mất. Hồng Quân chắp tay với Lý Minh, rồi vung phất trần lên, uy áp thiên đạo trên người Nguyên Phượng trong nháy mắt biến mất. Trên thân áp lực buông lỏng, Nguyên Phượng lung lay sắp đổ. Lý Minh thấy thế liền lách mình đến bên cạnh Nguyên Phượng, ôn nhu ôm nàng vào trong ngực. Hồng Quân đạo hữu, không biết ngươi vừa rồi muốn làm gì với đạo lữ của ta. Lý Minh nhíu mày, ánh mắt sắc như muốn giết người nhìn Hồng Quân, khiến hắn hoảng sợ. Đạo hữu bớt giận, Nguyên Phượng cùng với hai tộc trưởng khác đã tạo ra vô biên sát nghiệt ở Hồng Hoang, nay đã trở thành tội nhân của Hồng Hoang, cho dù đạo hữu bảo đảm nàng cũng vô ích, đến lúc đó nhân quả nghiệp lực giáng xuống, Nguyên Phượng vẫn phải thân tử đạo tiêu. Hồng Quân từ tốn nói, vừa giảng giải với Lý Minh, một bên vận chuyển pháp lực phòng ngừa bị đánh lén. Dẫu sao tu vi hiện tại của Lý Minh, ngay cả hắn một Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cũng không thể nhìn thấu. Nếu biết được tu vi của Lý Minh bị Hỗn Độn Châu che giấu, râu ria của Hồng Quân có thể sẽ bị tức điên. Tiếng nói của Hồng Quân vừa dứt, trên bầu trời liền xuất hiện một con mắt, Thiên Đạo Chi Nhãn, con mắt mà Thiên Đạo dùng để giám sát muôn vật ở Hồng Hoang, ẩn chứa quyền hành giám sát và trừng phạt của Thiên Đạo. Mỗi lần xuất hiện đều tượng trưng cho việc Thiên Đạo giữ gìn Hồng Hoang và trừng phạt tội nhân. Nhìn hệ thống giảng giải, Lý Minh chỉ cười khẩy. Sau khi Thiên Đạo Chi Nhãn xuất hiện trên bầu trời, liền tuôn ra vô tận lôi đình, cảm nhận được áp lực của lôi đình, sinh linh Hồng Hoang đều nín thở. Thiên Đạo lôi phạt, các tộc nhân còn lại của tam tộc đều lộ vẻ sợ hãi và bất an. Nhưng Hồng Quân thì ung dung bình thản, thậm chí còn nhìn Lý Minh với ánh mắt đắc ý, phảng phất như đang nói, xem kia, ta đã nói các ngươi không nghe, bây giờ đừng trách ta. Trước mặt Thiên Đạo, tất cả đều là sâu kiến, đạo hữu nhất định không thể vì tình cảm riêng mà khiến sinh linh Hồng Hoang lâm vào cảnh khốn cùng. Các vị tự liệu. Hồng Quân nhìn sâu vào mắt Lý Minh và Nguyên Phượng, rồi lay động phất trần biến mất tại chỗ. Sau đó, từng tiếng sấm vang lên từ cửu thiên chi thượng, đây là đại thế của Thiên Đạo, các ngươi muốn nghịch thiên, chắc chắn sẽ bị thiên khiển. Thiên Đạo Chi Nhãn khóa chặt Lý Minh và Nguyên Phượng, vạn trượng lôi đình oanh kích xuống, Tổ Long và Thủy Kỳ Lân, bằng tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tạm thời, đã di chuyển tộc nhân của mình đến nơi an toàn. Theo hiệu lệnh của Nguyên Phượng, phượng tộc cũng chạy ra khỏi phạm vi lôi kiếp, răng rác, ầm ầm, lôi đình đánh xuống vị trí của Lý Minh và Nguyên Phượng. Sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, cỏ cây, đá sỏi trong phạm vi mấy ngàn tỷ dặm đều hôi phi yên diệt. Bụi mù cuồn cuộn, tất cả mọi người ở Hồng Hoang cùng hướng về trung tâm lôi kiếp nhìn lại. Bụi mù nhanh chóng tan đi, chỉ thấy một vệt kim quang bao phủ Lý Minh và Nguyên Phượng. Tê, đám người đồng loạt hít một hơi, đại đạo công đức, vô cùng to lớn đại đạo công đức. Bầu trời lập tức khôi phục bình tĩnh, Thiên Đạo Chi Nhãn cũng ẩn vào hư không, nhưng sau đó, trên người các tộc nhân tam tộc đều hiện ra nghiệp lực với số lượng chênh lệch khổng lồ. Nghiệp lực là thứ mà sinh linh Hồng Hoang sợ nhất, ít thì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhiều thì hóa thành nghiệp hỏa thiêu đốt thần hồn, vĩnh viễn biến mất giữa trời đất. Nghiệp lực trên người Tổ Long, Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phượng là nhiều nhất, thậm chí đã hóa thành nghiệp hỏa bắt đầu thiêu đốt thần hồn. Chỉ trong chớp mắt, Tổ Long liền hồn phi phách tán, Thủy Kỳ Lân cũng chẳng bao lâu sau biến mất giữa trời đất. Hừ, trừng phạt không được thì lại dùng thủ đoạn này sao? Lý Minh biết đây là Hồng Quân câu thông thiên đạo để trừng phạt tam tộc, nhưng với hắn ở đây thì trừng phạt ấy chẳng đáng kể. Chỉ thấy Lý Minh tụ khí ngưng thần, trong tay hiện ra một quả cầu quang lớn, quả cầu bay lên không trung, hóa thành vô số điểm sáng lớn như nòng nọc, phần lớn dung nhập vào thân thể Nguyên Phượng, phần còn lại thì vào thân thể các tộc nhân phượng tộc. Điểm sáng nhập thể, nghiệp lực trên người Nguyên Phượng và toàn bộ phượng tộc trong nháy mắt tiêu thất, như chưa từng có. Thấy vậy, Lý Minh hài lòng gật đầu, rồi ngẩng mặt lên trời, hướng về bầu trời nói, Hồng Quân, ngươi tính toán sai rồi, phượng tộc ta được ta bảo vệ, cái gọi là đại thế thiên đạo của ngươi ở đây cũng chỉ là cặn bã. Lý Minh vô cùng kiêu ngạo hướng về trời, làm ra một động tác mà ai cũng không hiểu. Hồng Quân nấp sau mây giận dữ sôi trào, âm ngầm mắng, Lý Minh, ngươi đã tìm đến đường chết rồi. Trong khi phượng tộc đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, Long tộc và Kỳ Lân tộc đắm chìm trong nỗi đau mất tộc trưởng, thì đột nhiên ma khí ngập trời từ phương Tây tuôn ra. Bầu trời trong xanh vốn dĩ trở nên đen như mực, Hồng Quân thấy vậy liền giật mình. Vô số ma tộc từ phương Tây tràn đến, cầm đầu là 10 đại ma tướng của ma tộc, mỗi người dẫn theo binh lính hùng hổ tiến đến. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười lạnh lẽo đột ngột vang lên, cuộc chiến gay cấn quá nhỉ, xem ra ma tộc ta đến muộn rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Lý Minh thầm thì, Nguyên Phượng trong lòng hắn cũng lập tức đứng dậy, nói với các tộc nhân Tam tộc, các vị, kẻ giật dây đã xuất hiện, Long tộc và Kỳ Lân tộc có thể trở về lãnh địa nghỉ ngơi, lấy lại sức, nhưng Phượng tộc ta sẽ bảo vệ Hồng Hoang, thề sống chết chiến đấu với ma tộc đến cùng. Chiến, chiến, chiến, thấy vẻ dũng mãnh của tộc nhân Phượng tộc, cùng với nỗi đau mất tộc trưởng, ánh mắt của Long tộc và Kỳ Lân tộc cũng trở nên kiên nghị. Trong chốc lát không có một tộc nhân nào rời đi, giết, giết, đại hỗn chiến bắt đầu, Hồng Quân cũng từ phía sau xuất hiện và giao chiến với La Hầu. La Hầu tế ra thí thần thương, Hồng Quân thì tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên để ngăn cản. Thái cực đồ trên đầu nhanh chóng xoay tròn, Chư Thiên Khánh Vân thì ở sau ót chống đỡ ma khí. Bàn cổ phiên trong tay phóng ra mấy đạo kiếm khí hỗn độn tấn công về phía La Hầu. La Hầu cũng không chịu yếu thế, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên đầu nhanh chóng xoay tròn. Kiếm khí hỗn độn do bàn cổ phiên phóng ra bị chặn lại và tiêu tán khi đến trước mặt La Hầu. Kiệt kiệt kiệt, Hồng Quân, ngươi tưởng rằng chỉ ngươi có nhiều bảo vật sao? Bản tọa còn có nhiều sát khí chưa dùng, hôm nay, cho dù thiên đạo đến cũng không ngăn được bản tọa thống trị Hồng Hoang. Lý Minh nhìn Hồng Quân và La Hầu đánh nhau xong lại chửi nhau. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực, Nguyên Phượng và các trưởng lão Tam tộc cùng chiến đấu với 10 đại ma tướng. Còn Lý Minh thì đi khắp chiến trường, không ngừng thu hoạch mạng sống của ma tộc, dĩ nhiên, hắn cũng tiện tay nhặt vài món đồ tốt. Dẫu sao có người từng nói với hắn, con nhà nghèo sớm biết lo làm ăn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn tiên thiên trung phẩm linh bảo diệt thần trường. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hỏa kỳ lân giác. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tổ long nghịch lân. Tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên. Lý Minh thu được những bảo vật quý giá nhất chính là di vật của tổ long và thủy kỳ lân. Nhìn tổ long nghịch lân và thủy kỳ lân cước cân trong kho hệ thống, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng. Chương 36, phá chu tiên kiếm trận, đại chiến kéo dài rất lâu. Tam tộc trừ Phượng tộc ra, tộc nhân hỗn nguyên cảnh giới kim tiên thưa thớt, Hồng Quân và La Hầu giao chiến, lại xuất hiện thế yếu, thí thần thương của La Hầu vũ động, mỗi khi đâm trúng Hồng Quân một chút, thần quang hộ thể trên người hắn lại mờ đi một phần. Nhưng phía ma tộc, do có Nguyên Phượng, cộng thêm việc Lý Minh thỉnh thoảng ra tay hắc ám, 10 đại ma tướng chỉ còn lại 3 người, La Hầu thấy vậy, đang giao chiến với Hồng Quân, trong lòng cũng trở nên rối loạn, phân tâm ra ngoài, bị Hồng Quân dùng bàn cổ phiên phóng ra kiếm khí hỗn độn đánh trúng. Mặc dù bị diệt thế hắc liên ngăn cản phần lớn thương thế, nhưng vẫn khiến hắn khí huyết cuồn cuộn. Hồng Quân, bản tọa hôm nay nhất định giết ngươi, bản tọa đã bố trí đại trận ở Tu Di Sơn, ngươi có gan thì đến. Nói xong, La Hầu liền ra lệnh cho ma tộc lui về phạm vi Tu Di Sơn. Thấy vậy, Hồng Quân nói với Lý Minh, đạo hữu có dám cùng ta đến Tu Di Sơn xem sao? Nói xong, liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Hừ, có gì không dám, Tu Di Sơn, ngọn núi hùng vĩ, cao chập trùng. Tu Di Sơn như một cây trụ ngọc trắng cao vút trời, đứng sừng sững ở trung tâm phương Tây, bên dưới là một mạch linh khí cung cấp cho toàn bộ phương Tây, nối liền với tất cả mạch linh khí của phương Tây, một phúc địa tuyệt vời, nếu không phải xung quanh đầy ma khí, Tu Di Sơn thậm chí có thể sánh ngang với Côn Luân Sơn. Thật đáng tiếc, Lý Minh đến đây không khỏi thán phục, rồi lại cảm thấy tiếc nuối, bởi vì hắn biết, sau khi Chu Tiên kiếm trận của La Hầu bị phá, sẽ dẫn đến nổ tung mạch địa của Tu Di Sơn, từ đó linh khí ở phương Tây cạn kiệt, linh bảo linh vật đều không thể sinh ra, về sau phương Tây ngoại trừ tiếp dẫn và chuẩn đề ra, ngay cả nhân tài cơ bản cũng không có. Hồng Quân đi đến Tu Di Sơn trước, liền thấy một đại trận nhẹ nhàng lơ lửng, bốn phương tám hướng đông nam tây bắc mỗi hướng treo một thanh kiếm sắc. Kiệt kiệt kiệt, Hồng Quân, ngươi quả nhiên dám đến, vậy thì nếm thử Chu Tiên kiếm trận của ta đi. Ma khí cuồn cuộn, sát khí vô tận cuốn theo kiếm khí phun ra từ trong trận. Hồng Quân thấy vậy liền dùng thập nhị phẩm công đức kim liên ngăn cản, nhưng theo thời gian trôi qua, công đức kim liên dần dần trở nên mờ nhạt, bất đắc dĩ Hồng Quân chỉ có thể lại tế ra Chư Thiên Khánh Vân. Kiếm khí như sóng lớn liên miên bất tận, Hồng Quân chỉ có thể vừa ngăn cản vừa lui. Sau khi ra khỏi trận pháp, toàn thân đều lộ vẻ chật vật. Hảo một cái Chu Tiên kiếm trận, Lý Minh đuổi đến, thấy Hồng Quân chật vật ra khỏi trận pháp, cùng với kiếm khí và sát khí vô tận của Chu Tiên tứ kiếm. Không khỏi thán phục, không phải đồng, không phải sát, không phải thép, từng ở dưới núi cần nhị giấu kín, không cần âm dương đảo điên luyện. Há không có nước lửa tôi luyện phong mang, Chu Tiên sắc bén, Lục Tiên diệt vong, Hãm Tiên bốn phía hồng quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu kỳ, Đại La Kim Tiên máu nhuộm váy, Chu Tiên tứ kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Tiên kiếm trận này không cần tứ thánh phá trận, kỳ thực chỉ cần bốn người cùng cảnh giới là có thể phá được. Hồng Quân cũng là nhờ vào Dương Mi, Dương Dương, Càn Khôn tứ đại lão tổ, thấy Lý Minh đến, Hồng Quân nhanh chóng khoanh chân, dùng thiên tài địa bảo để khôi phục thương thế, thấy Hồng Quân như vậy, Lý Minh liền chế giễu. Hồng Quân đạo hữu, sao lại chật vật như vậy, chẳng lẽ đã trúng kế của La Hầu? Đạo hữu lỗ máng như vậy, sau này phải cẩn thận đấy. Nghe lời Lý Minh, thương thế vốn không nặng của Hồng Quân lại đột nhiên trầm trọng. Một ngụm máu già nghịch lưu lên, nhưng bị Hồng Quân đè xuống, khuôn mặt đỏ bừng, ha ha ha, Lý Minh đạo hữu đừng trêu ghẹo Hồng Quân đạo hữu nữa. hắn cũng chỉ là sốt ruột muốn giết La Hầu thôi. Đột nhiên, pháp lực trên không trung phun trào, một gợn sóng không gian xuất hiện, Dương Mi lão tổ đi ra từ đó, sau đó là Càn Khôn lão tổ và Âm Dương lão tổ. Ba người thấy Hồng Quân thảm hại, liền cười ha ha, đáp xuống Tu Di Sơn, chắp tay với Lý Minh và Hồng Quân. Lý Minh đạo hữu, lâu ngày không gặp, không ngờ tu vi của đạo hữu đã nhanh chóng vượt xa chúng ta rồi. Chuyện này xong, đạo hữu nhất định phải đến đạo trường của ta làm khách. Ánh mắt Dương Mi nhìn Lý Minh khiêm nhường nhưng lại nhiệt tình, khiến người ta khó từ chối. Ha ha, nhất định, nhất định, Lý Minh chỉ có thể gãi đầu, qua loa đáp lại lời Dương Mi lão tổ. Tốt, các vị đạo hữu đừng tán gẫu nữa, hiện tại vẫn nên phá trận trước đã. Hồng Quân lên tiếng trước, cắt ngang lời của Dương Mi lão tổ. Càn Khôn lão tổ, đó là đương nhiên, nếu ngươi mời chúng ta đến phá trận, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dương Mi lão tổ, tốt. Dương Dương lão tổ, tốt, vậy thì rất tốt. Kiếm trận này có 4 trận nhãn, lần lượt là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm treo ở 4 phương vị, muốn phá trận, nhất định phải 4 người vào trận, cùng nhau lấy xuống bảo kiếm ở phương vị của mình, đồng thời trích kiếm cũng phải phòng ngự kiếm khí vô cùng sắc bén. Vậy thì do ta, Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ và Lý Minh đạo hữu vào trận, Dương Dương lão tổ thì ở ngoài trận hộ pháp cho chúng ta. Nghe vậy, Lý Minh mới biết, kế của Hồng Quân lại ở đây. Thay thế vị trí của Dương Dương lão tổ thành mình, đến lúc đó người bị giết sẽ là mình thay vì Dương Dương lão tổ. Tính toán giỏi, Lý Minh biết Hồng Quân tính kế mình nhưng không giận, bởi vì hắn có hậu thuẫn. Các vị đạo hữu vào trận đi. Hồng Quân liếc Lý Minh một cái, liền treo lên thái cực đồ vào trận, sau đó là Dương Mi lão tổ, toàn thân hắn pháp tắc không gian vờn quanh, kiếm khí đến gần đều bị pháp tắc không gian thay đổi vị trí và biến mất. Càn Khôn lão tổ thấy vậy, cũng lấy ra Càn Khôn đỉnh lơ lửng trên đầu phòng ngự kiếm khí. Lý Minh thấy họ đều vào rồi, liên tế ra pháp bảo bản mệnh công đức kim đăng, vô tận công đức vờn quanh, kiếm khí bổ vào trên đó chỉ tạo nên gợn sóng nhỏ. Hơn nữa công đức chi khí khiến sát khí sợ hãi mà bỏ chạy. Lý Minh vào hướng Hãm Tiên kiếm, vào trong, chỉ thấy hồng quang đầy trời, không thấy nguy hiểm gì. Lý Minh thử duỗi ngón tay đã dung hợp với đại đạo ra, rồi nghe tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hóa ra, hồng quang đầy trời kia cũng là kiếm khí biến thành, không trách kiếp trước Dương Dương lão tổ thấy vậy lại lập tức hồn phi phách tán. Có công đức kim đăng chiếu rọi, Lý Minh rất nhanh tìm được vị trí của Hãm Tiên kiếm. Chẳng bao lâu, Lý Minh đã tìm được Hãm Tiên kiếm, chỉ thấy một thanh kiếm sắc lơ lửng giữa không trung, thân kiếm thon dài, trên có khắc phù văn huyền diệu, kiếm phong màu đỏ, như vừa mới thấy máu. Lý Minh ngồi xuống, yên lặng chờ Hồng Quân ra lệnh lấy kiếm. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa của công đức kim đăng cũng chập chờn dưới kiếm khí của Hãm Tiên kiếm. Chờ đợi lâu đằng đẵng, Hồng Quân cuối cùng truyền tin tới, Lý Minh lập tức giơ tay, rút Hãm Tiên kiếm xuống khỏi lưng, ngay sau đó hồng quang chói lọi đầy trời tiêu tán, chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết. Chương 37, khổ trúc, Chu Tiên kiếm trận tiêu tan. Hồng Quân, Dương Mi cùng Càn Khôn lão tổ xuất hiện trước mắt, ngoại trừ Hồng Quân, những người còn lại trên thân đều mang thương tích, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng điểm chung là trên gương mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ mệt mỏi khôn cùng. Đáng giận Hồng Quân, ngươi tưởng rằng phá tan Chu Tiên kiếm trận của ta là xong rồi sao? Bản tổ đã vận dụng sát khí và kiếp khí trong trời đất, toàn bộ dẫn vào mạch địa lý Tu Di Sơn này. Chỉ cần bản tổ dẫn đạo thêm chút nữa, đến lúc đó, kiệt, kiệt, kiệt, oanh, La Hầu sống động vẽ lên một thế nổ tung, liền giơ thí thần thương xông thẳng về phía mấy người, mặc dù một địch bốn, nhưng La Hầu vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, một cây thí thần thương múa may uy dũng phi thường, Lý Minh không hề tiến lên trợ giúp, ngược lại dường như cảm ứng được điều gì đó, bay về hướng phía tây Tu Di Sơn là một vùng biển trúc mênh mông. Giữa biển trúc có một linh tuyền, nước từ linh tuyền chảy xuôi tạo thành một hồ nước trong vắt. Toàn bộ hồ nước bị trận pháp che giấu, nếu không phải Lý Minh có cảm ứng, quả thật khó mà tìm thấy. Đến bên hồ, chỉ thấy giữa hồ nước lại mọc lên một cây trúc, trên cây trúc có một vị béo đầu trọc đang ngồi xếp bằng, dường như đang ngộ đạo, hoàn toàn không phát hiện Lý Minh đến gần. Nhìn về phía vị béo đầu trọc và cây trúc, một luồng tin tức lập tức hiện lên. Khổ trúc, một trong 10 đại tiên thiên linh căn của Hồng Hoang, có thể phong bế lục thức, mắt, tai, miệng, mũi, thân, ý, có thể trợ giúp người tu luyện rèn luyện ý cảnh, nâng cao tâm cảnh bản thân. Nhân vật, tiếp dẫn đạo nhân, xuất thân, tiên thiên canh kim chi khí hóa hình, cảnh giới, thái ất huyền tiên sơ kỳ, giới thiệu ván tát, tiếp dẫn đạo nhân, do tiên thiên canh kim chi khí hóa hình, từ khi xuất thế đến nay vẫn tu luyện ở Tây Phương. Sau vì tranh chấp ma đạo khiến Tây Phương khô cằn, Hồng Quân bù đáp cho ông một thánh vị, tiếp đó cùng chuẩn đề đạo nhân lập nên Tây Phương giáo. Thành thánh, mới thái ất huyền tiên sơ kỳ, Lý Minh nhìn thấy cảnh giới của tiếp dẫn mà lắc đầu. Phải biết rằng, khi Lý Minh đi ngang qua Côn Luân Sơn, đã cảm ứng được tam thanh hiện tại, tu vi đã đạt đến thái ất huyền tiên hậu kỳ, nữ hoa và phục hy càng không cần phải nói, dưới sự chỉ điểm và trợ giúp của Lý Minh, hai huynh muội hiện tại đã đạt tới cảnh giới thái ất huyền tiên đỉnh phong. Lý Minh lắc đầu, bay về phía trung tâm hồ nước, nơi khổ trúc tọa lạc, tiếp dẫn đạo nhân vẫn đang ngộ đạo, hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện của người khác. Lý Minh vừa đến gần khổ trúc, đã cảm thấy lục thức của mình dần dần suy yếu, nhưng do tu vi cao cường, khổ trúc không thể hoàn toàn phong bế lục thức của Lý Minh. Vòng quanh khổ trúc xem xét, chỉ thấy cây trúc xanh biếc vô cùng, giống như một cây ngọc trụ sáng trong, duy nhất một cành lá nhỏ xuống một giọt ánh sáng mặt trời thần thủy. Bảo bối tốt, người này đã thuộc về ta. Nói xong, Lý Minh định nhổ tận gốc khổ trúc, nhưng tiếp dẫn đạo nhân vẫn đang ngồi xếp bằng trên đó. Sờ cằm một cái, Lý Minh bay lên, một cước đạp tiếp dẫn đạo nhân xuống hồ, rồi tay áo vất một cái, thu cả khổ trúc lẫn đất bùn dưới gốc vào trong hỗn độn châu. Có lẽ do công hiệu của khổ trúc, tiếp dẫn đạo nhân chìm dưới đáy hồ mà vẫn không tỉnh lại. Cho đến khi Lý Minh rời đi, tiến vào Tu Di Sơn, tiếp dẫn đạo nhân mới từ từ mở mắt, lục thức dần dần trở lại, đập vào mặt ông là cảm giác khó thở, một ngụm lớn nước linh tuyền tràn vào trong người, tiếp dẫn ho khan dữ dội, vất vả lắm mới nổi lên mặt nước, ông mới phát hiện khổ trúc đã biến mất, trên y phục còn lưu lại một dấu giày khổng lồ, dấu chân này dùng ngâm trong linh tuyền cũng không hề biến mất, ngay cả pháp lực cũng không thể nào xóa đi. Ai, đến cùng là ai, dám đánh cắp khổ trúc của ta? Nếu để ta tìm được tên tiểu tạc này, ta nhất định sẽ rút gân lột ra hắn. Hát xì, hát xì, trở lại Tu Di Sơn, Lý Minh liên tiếp hát hơi hai cái, ai đang mắng ta? Lý Minh gãi đầu, liền thấy La Hầu vẫn đang giao chiến với bốn người kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, La Hầu đã dần dần rơi vào thế yếu, vết thương trên người sâu hoắm đến tận xương, Hồng Quân và những người khác cũng không khá hơn là bao. Thân thể đầy thương tích, thảm nhất là Dương Mi lão tổ, ngực có hai lỗ thủng sáng loáng, nhìn qua liền biết là bị La Hầu đâm. Không được, ta sắp không chịu nổi nữa. Lý Minh đạo hữu mau đến tiếp ứng, để cho lão tổ ta nghỉ ngơi một chút. Dương Mi lão tổ thấy Lý Minh trở lại, hoàn toàn không thể nào chịu đựng thêm nữa, vội vàng chạy về phía Lý Minh. Lý Minh thấy vậy, lập tức gia nhập chiến trường, cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích, vỗ thẳng vào mặt La Hầu. La Hầu bị đòn bất ngờ này làm cho không kịp trở tay, bị vỗ trúng, lập tức choáng váng, lùi lại mấy bước. Dương Mi nhìn thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong tay Lý Minh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn sang cành liễu trong tay mình liền cảm thấy không còn hấp dẫn. Nhà ai có người tốt dùng chính bản thể làm vũ khí chứ? Quan trọng là uy lực còn mạnh hơn người khác nữa. Nhưng Hồng Quân nhìn thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong tay Lý Minh, ánh mắt lóe lên một tia tham lam không thể che giấu. Từ lúc nhìn thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích của Lý Minh, Hồng Quân đã nghĩ cách chiếm đoạt nó. Thời gian vô tình trôi chảy, Hồng Hoang không nhớ năm tháng, đại chiến kéo dài rất lâu, Lý Minh và La Hầu đã giao thủ hơn 110 chiêu, liền uống một ngụm Tam Quang Thần Thủy, điều này làm cho những người khác đau lòng muốn chết. Tất nhiên, nhờ Tam Quang Thần Thủy, trạng thái của Lý Minh vẫn ở đỉnh cao, ngoại trừ Dương Mi lão tổ đang nghỉ ngơi, thì chỉ có Càn Khôn lão tổ có vẻ hơi kiệt sức. Đến lúc này, La Hầu đã là hết sức lực, những tộc nhân còn sót lại của Tiên Thiên Tam tộc, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Phượng, cũng đã giết đến Tu Di Sơn. La Hầu thấy Nguyên Phượng đến, lập tức hoảng sợ, nếu Nguyên Phượng, vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong này tham gia, thì hắn nhất định sẽ thua. Nghĩ đến đây, La Hầu trong lòng ác độc, thí thần thương quét ngang đẩy lui Lý Minh và những người khác. Mở miệng nói, thiên đạo chứng giám, ta La Hầu nguyện hóa thân thành vực ngoại thiên ma để bổ sung cho ma đạo. Mỗi khi tu sĩ ma đạo đột phá, ta sẽ xuất hiện, sau đó, đạo tiêu ma chướng, ma tiêu đạo chướng. La Hầu nói xong, trên không trung, hào quang của thiên đạo và công đức từ từ giáng xuống, chậm rãi dung nhập vào thân thể ông. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thiên đạo và công đức không ngừng tràn vào, tu vi của La Hầu đã bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Một luồng thánh uy áp xuống, ngoại trừ Lý Minh, ngay cả Hồng Quân cũng bị áp đến quỳ xuống đất, nhưng sự thăng cấp vẫn chưa dừng lại. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lý Minh nhìn qua giới thiệu về La Hầu, cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhân vật: La Hầu, xuất thân Hỗn Độn Ma Thần, cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giới thiệu vắn tắt: Ma Tổ La Hầu, tổ sư ma đạo, một trong 3000 ma thần, hóa thân ma đạo, là người chủ mưu trong đại kiếp Long Hán, vì Hồng Hoang thiếu hụt, bị Hồng Quân và Thiên Đạo tính toán, hóa thân thành vực ngoại thiên ma để bổ sung pháp tắc Hồng Hoang. Chương 38: La Hầu tự bạo. Đây là bị Thiên Đạo cưỡng ép nâng cao tu vi để bổ sung cho ma đạo sao? Lý Minh nhìn La Hầu đang không chút kiêng dè phóng thích thánh uy, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương xót. Ai, dù kiếp trước là Hỗn Độn Ma Thần mạnh mẽ đến thế nào, nay cũng chỉ có thể chết dưới sự tính toán của Thiên Đạo. Chỉ chốc lát sau, tu vi của La Hầu đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, rồi không còn tăng nữa, đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. La Hầu trong nháy mắt hiểu ra, tất cả đều là sự tính toán của Thiên Đạo, ngay cả những Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế như bọn họ cũng không thể nào thoát khỏi. Thiên Đạo bất công, Hồng Quân tiểu nhi, bản tọa thề sống chết không để ngươi sống yên. Nói xong, La Hầu nhìn sâu vào Lý Minh, người vẫn đứng vững dưới thánh uy, rồi bấm niệm pháp quyết thi triển bí thuật. Chỉ trong chớp mắt, Tu Di Sơn rung chuyển dữ dội, thân thể La Hầu lập tức phồng lên, chỉ trong chốc lát đã đầy dẫy vết nứt. Không tốt, Lý Minh thấy vậy, nào còn không biết La Hầu muốn làm gì, lập tức dùng Hỗn Độn Châu Thu Nguyên Phượng và Tàn Quân Tam Tộc vào trong. Dương Mi và Càn Khôn lão tổ thấy La Hầu định tự bảo, cũng nhanh chóng tránh né thánh uy, chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ, vừa mới cất cánh, Dương Mi lão tổ và Càn Khôn lão tổ bị một tòa kim kiều đánh trúng, không may rơi xuống cạnh La Hầu. Hai người nhìn kỹ mới biết đó là Hồng Quân ra tay bất ngờ. Hai người tức đến muốn xé rách mắt, nhưng La Hầu càng lúc càng phồng lên, một đạo bạch quang từ Tu Di Sơn phát ra. Phanh, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, Tu Di Sơn bị phá hủy hoàn toàn, sóng xung kích cuồn cuộn không ngừng, linh khí của mạch địa lý Tu Di Sơn phun trào ra ngoài, giống như dầu gặp lửa, khiến vụ nổ càng thêm dữ dội. Hồng Quân đang chạy trốn cũng bị sức mạnh của vụ nổ này đánh bay mấy ngàn tỷ dặm mới dừng lại, cuối cùng phải chui xuống đất mới thoát được. Một năm, 10 năm, ngàn năm, vụ nổ kéo dài 3000 năm mới kết thúc. Tu Di Sơn vốn linh khí ngập tràn nay đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vô số hố sâu thăm thẳm. Tây Phương vốn linh khí dồi dào, sau khi bị nổ tung, mạch địa lý dưới Tu Di Sơn bị phá hủy, tất cả các mạch linh khí ở Tây Phương đều sụp đổ. Đừng nói đến linh khí, ngay cả một cọng cỏ nhỏ xung quanh cũng khó mà tìm thấy. Tại vị trí cũ của Tu Di Sơn, Lý Minh đột nhiên xuất hiện, hóa ra ông đã lợi dụng thời điểm La Hầu tự bạo để chui vào Hỗn Độn Châu. Ông còn thuận tiện cứu được một tia tàn hồn của Càn Khôn và Dương Mi lão tổ. Còn Dương Mi lão tổ, Lý Minh phỏng đoán ông ta đã xé rách không gian và trốn thoát trong khoảnh khắc La Hầu tự bạo. Xa xa trên không trung đột nhiên lao tới một đạo hắc mang. Lý Minh nhìn kỹ, hóa ra là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cuốn lấy thí thần thương bay tới. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên và thí thần thương lẳng lặng lơ lửng trước mặt Lý Minh. Đưa tay vuốt ve, Lý Minh phát hiện cấm chế bên trong đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Theo lý thuyết, chỉ cần Lý Minh muốn, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên và thí thần thương sẽ lập tức nhận chủ. Ngay cả luyện hóa cũng không cần, là La Hầu làm sao? Nhìn bảo vật trước mắt, lại nhớ đến ánh mắt La Hầu nhìn mình, Lý Minh cảm thấy La Hầu quả nhiên không phải là hư danh. Xem ra hắn muốn ta giúp hắn báo thù a. Chết rồi còn muốn hãm hại Hồng Quân một phen. Được rồi, bảo vật của ngươi ta nhận. Sau đó, Lý Minh dùng thần thức dò xét, chỉ trong chớp mắt, hai bảo vật đủ để làm Hồng Quân đỏ mắt đã nằm gọn trong tay Lý Minh. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện từng luồng hào quang, vô số công đức từ trên trời rơi xuống. Lý Minh thấy vậy, liền thả Tàn Quân Tam Tộc ra khỏi Hỗn Độn Châu. Chỉ thấy, 1/3 công đức rơi xuống mạch địa lý Tây Phương. 1/3 khác dung nhập vào thân thể Lý Minh, 1/3 cuối cùng rơi xuống mặt đất cách Tu Di Sơn ước vạn dặm. Cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu, toàn bộ rơi vào những tộc nhân còn sót lại của Tam Tộc. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng số lượng cũng vô cùng to lớn, nhưng so với nghiệp lực trên người Long Tộc và Kỳ Lân Tộc, công đức này chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ xóa được 3/10 mà thôi. Nhìn 1/3 công đức rơi xuống mặt đất, Lý Minh không nhịn được mà chế giễu, không ngờ đạo tổ Hồng Quân sau này lẫy lừng, giờ đây cũng phải chui xuống đất trốn tránh. Hiện giờ Tam Tộc ngoại trừ Phượng Tộc mất chủ, đều nhìn Lý Minh chằm chằm, ánh mắt như nhìn vị cứu tinh vậy. Khục, Lý Minh tằng hắng giọng, mở miệng nói với Tam Tộc, bản tọa sau việc này, sẽ trở về đạo trường bế quan, Phượng Tộc có thể phái người trấn giữ Bất Tử Hỏa Sơn. Còn lại vào Doanh Châu, một trong tam tiên đảo của ta, còn Kỳ Lân Tộc, nếu các ngươi đồng ý, cũng có thể vào Phương Trượng, một trong tam tiên đảo của ta, còn Long Tộc, có thể trở về Đông Hải sinh sống, nếu có chuyện gì cũng có thể đến tam tiên đảo của ta tị nạn. Nói xong, Lý Minh dẫn Nguyên Phượng, cùng với đám tộc nhân Phượng Tộc, đi về hướng Tam Tiên Đảo, đi ngang qua Bất Chu Sơn, Lý Minh tiện tay đón Nữ Hoa và Phục Hy, hai huynh muội cùng đi Tam Tiên Đảo, bản là vội vàng lên đường, thêm vào trận chiến tàn khốc vừa rồi, tâm trạng mọi người phần nào trùng xuống, nhưng Nữ Hoa, tiểu cô nương chưa từng ra khỏi nhà, thấy mọi thứ ngoài kia đều vô cùng tò mò, nàng díu dít hỏi chuyện này chuyện kia khiến cho đoàn người vốn u ám, chết chóc, lại có thêm chút niềm vui, trái lại Phục Hy, lại tỏ ra trầm ổn hơn nhiều. Tuy cũng tò mò về mọi thứ ngoài kia, nhưng so với Nữ Hoa, Phục Hy, vị huynh trưởng, lại không nhiều lời, những điều không hiểu đều âm thầm ghi nhớ trong lòng. Trở lại Đông Hải, Tam Tiên Đảo vẫn bình thường, Lý Minh mở trận pháp, an trí Phượng Tộc ở Doanh Châu Đảo, chỉ thấy Nguyên Phượng lấy ra một cây tiểu thụ nhỏ bằng bàn tay, mang theo đất, ném lên Doanh Châu Đảo, tiểu thụ đón gió mà lớn, chỉ trong chốc lát đã đâm rễ vào Doanh Châu Đảo, trong nháy mắt trở thành một đại thụ khổng lồ, chỉ thấy từng tộc nhân Phượng Tộc biến hóa thân hình, hóa thành bản thể, đậu lên cành cây đại thụ. Đây là, Lý Minh hết sức kinh ngạc, Phượng Lạc Ngô Đồng, chẳng lẽ đây là một trong 10 đại tiên thiên linh căn? Ngô Đồng thụ, thấy Lý Minh như vậy, Nguyên Phượng che miệng cười khẽ, phu quân làm sao lại ngạc nhiên như thế? Cái Ngô Đồng thụ này vốn là bảo vật của Phượng tộc. Này thiếp thân với Phượng tộc, cũng là vật của phu quân, vậy thì Ngô Đồng thụ này tự nhiên cũng là vật của phu quân. Lý Minh vuốt ve đầu Nguyên Phượng, vẻ mặt cưng chiều, mở miệng nói, tốt lắm, đại chiến lần này, chắc hẳn ngươi cũng đã hao tâm tổn sức rồi. Cho dù có bảo vật Tam Quang Thần Thủy, cũng khó lòng chống đỡ nổi trận khổ chiến này, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi. Nguyên Phượng lập tức hóa thành bản thể, chỉ thấy một con phượng hoàng cực lớn, mỹ lệ và cao quý, bay vút lên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh Ngô Đồng Thụ. Chương 39, Hồng Vân tới chơi, quen biết Trấn Nguyên Tử. Lý Minh đưa mắt nhìn Nguyên Phượng rời đi, rồi quay sang phía sau, mở miệng nói, được rồi, đừng giấu giếm nữa, ta vừa tới đã phát hiện ra ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng Lý Minh, một khối đá liền giãy giụa thân thể, dần dần biến hóa thành hình dạng một con khỉ nhỏ. Hắc hắc, sư tôn đã trở về rồi. Trong khoảng thời gian sư tôn đi vắng, đệ tử không hề ngừng nghỉ tu luyện, hy vọng có thể giúp sư tôn phần nào. Lý Minh nghe vậy, liền vuốt ve đầu Lục Nhĩ, mở miệng nói, ngươi có lòng, ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình là được, không cần phải giúp sư tôn làm gì cả. Con đường phía trước ra sao, còn phải xem ngươi, sư tôn có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có truyền thụ những bảo vật cứu mạng này, để ngươi có thể tiếp tục sống tốt trong thế giới tàn khốc này. Ai, Lý Minh thở dài, nói những lời khiến Lục Nhĩ nửa hiểu nửa không, nhìn thấy vẻ mặt Lý Minh, Lục Nhĩ cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể liên tục vò đầu bứt tai, đuổi Lục Nhĩ đi rồi. Lý Minh liền đến phía sau núi Bồng Lai, gieo xuống khổ trúc, nhờ được Tam Quang Thần Thủy tưới tắm, khổ trúc trong nháy mắt trở nên xanh mướt vô cùng, vốn chỉ có một cành lá, nay đã hiện rõ bộ dáng sinh trưởng. Bảng hệ thống, đinh, túc chủ, Lý Minh, xuất thân, hỗn độn thần ma, cảnh giới, hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa di pháp tắc, pháp bảo, hỗn độn châu, mảnh vụn tạo hóa ngọc điệp, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, thí thần thương, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đặc thù, nhân đạo chi lực, toái phiến pháp tắc phá toái hồng mông thế giới, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, tinh huyết thôn phệ ma thần, tâm đầu huyết thôn phệ ma thần, tinh huyết long tộc, tinh huyết phượng tộc, tinh huyết kỳ lân tộc, tinh huyết hung thú tộc, long tinh, thâm hải hàn thiết, thiên túc trương ngư tu, hàn băng ngọc tủy, địa nhũ trung thạch, tuyền bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Chuyện lần này, Hồng Quân chắc hẳn cũng đang chuẩn bị tu luyện để xung kích thánh nhân. Ta cũng không thể chậm trễ phía sau. Nói xong, Lý Minh liền đến nơi tu luyện bế quan. Trải qua đại chiến tranh chấp ma đạo, căn cơ của Lý Minh đã vô cùng vững chắc, xung kích hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thời gian không thể đo đếm, hồng hoang không nhớ năm tháng, nhờ có mảnh vụn tạo hóa ngọc điệp và đủ loại tiên thiên linh căn trợ giúp, Lý Minh chỉ tốn có một nguyên hội thời gian đã đạt đến đỉnh phong hỗn nguyên kim tiên. Nhưng muốn đột phá thêm nữa, lại không có chút manh mối nào, phảng phất như có một bức tường vô hình ngăn trước mặt Lý Minh. Ai, Lý Minh thở dài, đành thuận theo tự nhiên, ra khỏi nơi tu luyện, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, Hồng Vân đạo hữu, thấy người đến vội vã ôm mình một cái, Lý Minh bỗng chốc có chút lúng túng. Ngược lại Hồng Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như cũ, nói, ai nha nha, đã bao năm không gặp Lý Minh đạo hữu, tiểu đệ nhớ ngài lắm a, đến vội vàng quá, không mang theo lễ vật gì, xin đạo hữu chớ trách. Nói xong, Hồng Vân chỉ vào một người, giải thích, người này là bằng hữu chí giao của ta, Trấn Nguyên Tử, gần đây rảnh rỗi, ta cố ý dẫn hắn đến chỗ đạo hữu để mở rộng tầm mắt. Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân như vậy, không khỏi cảm thấy im lặng, nhưng có Lý Minh ở đây, cũng không tiện nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ trán, lau đi mồ hôi không hề có. Lý Minh nhìn Trấn Nguyên Tử mà Hồng Vân dẫn đến, rồi mở miệng cười đáp, đạo hữu quá khách khí, ta vừa mới xuất quan, hai vị đến thăm, Tam Tiên đảo này quả thực là tương bừng náo nhiệt, sau này xin hai vị thường lui tới. Trò chuyện một hồi, Lý Minh liền đón hai người vào điện chính. Sau khi nhập tọa, Lý Minh vỗ tay một cái, lập tức có 17, 18 thị nữ phượng tộc bưng đủ loại tiên thiên linh quả đến. Lục Nhĩ thò đầu ra từ phía sau cửa, gãi gãi đầu, hai mắt đảo qua đảo lại trên người Hồng Vân và Trấn Nguyên Tử. Cuối cùng dừng lại ở những linh quả trên bàn, Lý Minh mỉm cười, hai tay khẽ động, Lục Nhĩ phía sau cửa liền không thể khống chế mà bước ra. Thấy Lý Minh hơi nhếch môi, Lục Nhĩ cũng ngượng ngùng gãi gãi tai, sau đó Lý Minh giới thiệu với Trấn Nguyên Tử. Đây là đồ đệ của ta, Lục Nhĩ, tính tình có chút nghịch ngợm. Trấn Nguyên Tử thấy Lục Nhĩ thông minh lanh lợi, liền yêu mến, lần đầu gặp mặt, ta xin tặng cho đồ đệ đạo hữu hai món quà nhỏ. Nói xong, Trấn Nguyên Tử dùng pháp lực nâng lên một quyển ngọc giản và một cái khay. Trong khay đặt ba trái cây to bằng hài đồng, hình dáng kỳ lạ, có mũi có mắt, trông như những hài đồng sơ sinh đang ngủ say. Lục Nhĩ nhận lấy ngọc giản và khay, nhìn những trái cây như hài đồng kia, có chút ngơ ngác. Lý Minh thấy vậy, liền cười mắng, đầu khỉ này của ngươi, được bảo bối cũng không biết hưởng thụ, đây chính là nhân sâm quả, một trong 10 đại tiên thiên linh căn. Lục Nhĩ tuy không biết nhân sâm quả là vật gì, nhưng tên tuổi 10 đại tiên thiên linh căn thì cũng biết. Dù sao phía sau núi Bồng Lai cũng do Lý Minh trồng. Rồi quay sang nhìn quyển ngọc giản, tụ lý càn khôn, Lục Nhĩ gãi gãi sáu cái lỗ tai, nhìn Lý Minh, lại nhìn Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử thấy Lục Nhĩ vò đầu bứt tai, liền cười giải thích, vật này là bảo vật trấn nhà của ta, tu luyện đến đại thành có thể thu vạn vật vào trong tay áo. Dù là tu sĩ cao hơn ngươi một cảnh giới, chưa từng tu luyện thần thông tương tự, muốn thoát khỏi cũng khó như lên trời. Nghe vậy, Lục Nhũ mừng rỡ thu nhận lễ vật, rồi khom người chào Lý Minh, hoạt bát chạy ra khỏi điện, ánh mắt hồng vân, từ khi Trấn Nguyên Tử lấy ra nhân sâm quả, liền luôn nhìn Lục Nhĩ rời đi, khóe miệng rỉ ra nước mắt, không thể kìm chế, ánh mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử đầy vẻ mong đợi. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra 9 trái nhân sâm quả, dùng pháp lực nâng lên đặt lên bàn dài trước mặt Lý Minh và Hồng Vân. Lý Minh thấy vậy, cũng hào phóng lấy ra 4 trái hoàng trung lý và 4 trái ngũ châm tùng, đặt trước mặt Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Thấy Lý Minh đặt lên bàn những thứ đó, Trấn Nguyên Tử trong lòng sửng sốt, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lý Minh thấy vậy, liền hỏi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hoàng trung lý và ngũ châm tùng này là ta tình cờ gặp may mắn mà thu được. Đạo hữu vừa rồi tặng quà cho đồ đệ ta, ta tự nhiên cũng không thể nhỏ mọn, linh quả này chỉ là để ăn cho đỡ đói, xin đạo hữu nếm thử. Trấn Nguyên Tử vẫn còn đang kinh ngạc, bỗng thấy Hồng Vân đã sớm cầm lấy linh quả, ăn ngon lành, ha ha, ta thất lễ rồi, ta không ngờ đạo hữu lại có cơ duyên như vậy, ta cũng hiểu sơ một vài về thuật trồng linh căn, sau này xin đạo hữu chỉ điểm. Chương 40, chạm tới thân. Nghe lời Trấn Nguyên Tử, Lý Minh rất vui mừng, hai người trực tiếp bàn luận về phương pháp bồi dưỡng linh căn trong đại điện. Nói Trấn Nguyên Tử quả không hổ là nhân sâm quả tụ hóa hình, kiến thức về bồi dưỡng linh căn vượt xa Lý Minh rất nhiều. Hai người nói chuyện rất hào hứng, Lý Minh trực tiếp cho phép Trấn Nguyên Tử vào phía sau núi Bồng Lai. Hồng Vân thấy thế thì vô cùng ngưỡng mộ, nhưng hắn ăn linh căn thì được, còn việc bồi dưỡng linh căn thì vụng về lắm. Sau khi được phép vào phía sau núi, Trấn Nguyên Tử liền thường trú tại phía sau núi Bồng Lai. Thỉnh thoảng Lý Minh cũng đến thăm, những linh căn dưới sự chăm sóc của Trấn Nguyên Tử ngày càng khỏe mạnh, thậm chí khổ trúc dưới sự bồi dưỡng của Trấn Nguyên Tử đã mọc ra vài nhánh non. Ngũ châm tùng cũng được Trấn Nguyên Tử bồi dưỡng thành 5 loại linh căn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hậu thiên, hiệu quả cũng không khác gì ngũ châm tùng ban đầu, chỉ là từ 5 loại pháp tắc thành một loại, lá tùng luyện chế pháp bảo từ tiên thiên thành hậu thiên. Thời gian Lý Minh ở Bồng Lai đảo, hoặc là bế quan, hoặc là chỉ điểm Lục Nhĩ tu luyện, rảnh rỗi thì lại tìm Nguyên Phượng thân mật, cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng mà, Nguyên Phượng sau khi phục hồi thương thế trên Ngô Đồng Thủ, cũng dọn vào điện của Lý Minh, tuy nói hai người đã thành đạo lữ cũng được một thời gian, nhưng gặp mặt vẫn không nhịn được thân mật. Đột nhiên một ngày, Nguyên Phượng tựa vào lòng Lý Minh, đặt tay Lý Minh lên bụng mình, thời gian không thể đo đếm, hồng hoang không nhớ năm tháng, đại chiến ma đạo đã qua mấy nguyên hội, về thời cơ đột phá, Lý Minh vẫn chưa nắm chắc. Hôm nay, Lý Minh ngồi trên quan tinh đài, nghiêng đầu nhớ lại chuyện cũ, từ tiền kiếp đến khi xuyên không, được hệ thống, tiếp đến là kiếp nạn hung thú, tam tộc đại chiến, tranh chấp ma đạo, cho đến bây giờ, một cảm giác kỳ lạ tự nhiên nảy sinh, chỗ không hề có manh mối, lúc này đột nhiên trở nên sáng tỏ. Nghĩ đến đây, Lý Minh lấy diệt thế đại ma ra từ không gian nhỏ. Trải qua công đức của Lý Minh hun đúc, diệt thế đại ma này đã được hoàn toàn luyện hóa, lúc này đã hóa thành kích thước bàn tay, an tĩnh xoay tròn trong tay Lý Minh. Hô, một ngụm khí đục thở ra, Lý Minh lập tức ánh mắt trở nên kiên định, mở miệng nói, đại đạo ở trên, ta đã thấy rõ chuyện cũ trước kia, biết rõ trước kia tất cả đều là thoáng qua như mây khói. Từ hôm nay trở đi, Lý Minh kiếp trước sẽ tiêu tan, chỉ còn lại Lý Minh hiện tại. Diệt thế đại ma, chạm, tiếng nói vừa dứt, Lý Minh cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, một bóng người từ trong thân thể đi ra, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo nhân y chang Lý Minh. Đạo nhân mặc đạo bào màu vàng, trong tay cầm diệt thế đại ma, tu vi không khác gì Lý Minh, cũng đã đạt đến đỉnh phong hỗn nguyên kim tiên. Đạo nhân thấy Lý Minh liền lập tức hành lễ, gặp qua bản tôn. Lý Minh khoát tay áo, không sao, người ta vốn là một thể, từ nay về sau ngươi sẽ gọi là Niệm Trần, đại diện cho quá khứ của bản tọa. Lý Minh vừa dứt lời, Niệm Trần liền gật đầu, rồi lại hóa thành bóng dáng tiến vào cơ thể Lý Minh. Với sự lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại của ta, chảm bỏ thân cũ đã rất miễn cưỡng, nếu muốn chảm bỏ thêm hai thân nữa, nhất định phải tu luyện một đạo pháp tắc đến viên mãn. Còn hai thân sau cần chảm bỏ pháp tắc, tốt nhất vẫn là pháp tắc thời gian, nếu có thể tu luyện đến viên mãn, mọi việc sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc Lý Minh đang suy nghĩ nên đi đâu để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thì phía sau đột nhiên truyền đến một trận ba động không gian. Lý Minh quay lại, chỉ thấy một khuôn mặt hèn mọn từ vết nứt không gian chui ra. Nhìn Lý Minh cười ngây ngô, trời à, Lý Minh kinh hô một tiếng, nắm đấm lớn liền đập vào khuôn mặt đó, chỉ thấy Dương Mi lão tổ che mắt, lăn ra khỏi vết nứt không gian. Ai u, đạo hữu chậm tay rồi, bản lão tổ không bị Hồng Quân lừa chết, không bị La Hầu giết chết, nay lại sắp bị ngươi đánh chết. Nghe vậy, Lý Minh không nói gì, trầm giọng nói với Dương Mi lão tổ, mạng lớn thật đấy, lần sau có thể đừng đột nhiên xuất hiện sau lưng ta được không? Lần này là nắm đấm, lần sau ta cầm thí thần thương đâm ngươi đấy. Nghe vậy, Dương Mi rụt cổ lại, rồi nghiêm túc nói, ta đến tìm ngươi là để cáo biệt. Sau đại chiến lần trước, lão tổ cảm thấy thiên địa này đang bài xích lão tổ ta. Ta nghĩ là do La Hầu bổ sung toàn vẹn thiên đạo, khiến quy tắc thiên địa trở nên hoàn thiện hơn. Chúng ta hỗn độn ma thần chuyển thế không được thiên địa dung thứ. Nên ta đến hỏi ngươi, có muốn cùng ta đến hỗn độn không? Thấy Lý Minh lâu không nói, Dương Mi cũng tận tình khuyên nhủ, ta thấy ngươi mạnh hơn lúc đại chiến với La Hầu rất nhiều. Nhưng thiên địa hồng hoang này dù sao cũng hữu hạn, ngươi cứ ở đây sẽ hạn chế sự trưởng thành của ngươi. Trong hỗn độn có thiên địa rộng lớn hơn, nếu ngươi đến đó, tiền đồ nhất định vô hạn. Nghe lời Dương Mi, Lý Minh đột nhiên thấy hứng thú, chẳng lẽ trong hỗn độn còn có sinh linh khác? Lý Minh nói ra câu này khiến Dương Mi thấy có hy vọng, liền giải thích, trong hỗn độn tất nhiên có sinh linh khác, trước kia bàn cổ mở ra hỗn độn, chia hỗn độn thành hai giới, hồng hoang mạnh nhất cũng chỉ là mấy con hung thú hỗn độn mà thôi. Tu vi không vượt qua thiên đạo, nhưng một giới khác, thiên đạo ở đó cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nghe lời Dương Mi, trong mắt Lý Minh lóe lên một tia suy nghĩ, nhưng không lên tiếng. Ai, Dương Mi lão tổ thấy vậy, thở dài một hơi, rồi lấy ra một cành liễu. Đây là một cành liễu của bản thể ta, ngươi có thể mượn nó để tìm hiểu pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Sau này nếu hiểu rõ, cũng có thể dùng cành liễu này đến tìm ta. Đúng rồi, ta đến còn có một việc, ta muốn mời ngươi giao cho ta tàn hồn của Càn Khôn và Dương Dương. Mắt Lý Minh nheo lại, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Dương Mi lão tổ thấy vậy, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không muốn lấy tàn hồn của họ đi làm điều xấu. Chỉ là họ với ta cũng xem như bằng hữu nhiều năm. Lần này may mắn được đạo hữu giúp đỡ, nếu không thì hai người họ đã hồn phi phách tán rồi. Ta muốn đưa hai người họ vào hỗn độn để cho họ sống lại. Đến lúc đó sẽ bù đắp cho đạo hữu hai cái nhân quả. Lý Minh sờ cằm, suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra tàn hồn Càn Khôn và Dương Dương lão tổ. Giao cho Dương Mi lão tổ, Dương Mi lão tổ tiếp nhận tàn hồn, hướng Lý Minh thi lễ một cái, rồi liền cũng không quay đầu lại, chui vào trong vết nứt không gian mà biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ tu được hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Đinh, chúc mừng túc chủ tu được hệ thống ban thưởng, hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, thực sự là ngủ gật mà gặp được tiễn đưa gối đầu. Lý Minh nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lập tức cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Nhận được Dương Mi lão tổ quà tặng, cùng hệ thống ban thưởng xong, Lý Minh tiến đến cùng Nguyên Phượng kể lại một chút, liền tiến vào thất tu luyện đóng lại tử quan. Chương 41, Nguyên Phượng sinh ra. Đế Tuấn cùng Thái Nhất gây chuyện, thời gian không giáp tử hồng hoang, không nhớ năm tháng, thời gian giống như thoi đưa, nhanh chóng trôi qua, một nguyên hội lại một nguyên hội đi qua, vô số lực lượng pháp tắc giống như trường hà cuồn cuộn. Tại Tam Tiên Đảo bên trong lưu truyền, Lý Minh bế quan chỗ càng là có dị tượng liên tiếp xuất hiện. Một hồi thì địa dũng kim liên, lại là thời không trường hà hiển hóa, một hồi thì tử khí đông lai ba vạn dặm, lại là công đức kim quang diệu rọi cửu thiên. Còn tốt, Tam Tiên Đảo Tiên Thiên Tam Tài đại trận có thể che đậy thiên cơ. Bằng không những kẻ đến đây tìm bảo nhưng là nhiều vô kể. Trong phòng tu luyện, trong cơ thể của Lý Minh đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy hỗn độn châu tại bụng xoay tròn, mà trong đan điền của Lý Minh đang diễn sinh vô số vũ trụ tinh hệ cùng thế giới. Lý Minh tiến vào bên trong hỗn độn châu, nhìn xem trước mắt cảnh tượng hoang vu, không có chút sinh cơ nào của hỗn độn, Lý Minh hai mắt ngưng lại, trong tay liền chậm rãi dùng công đức ngưng tụ ra một cái búa bén. Sau một hồi lâu, liền hô to một tiếng nói, chảm, huy động búa bén, chỉ thấy cực lớn kim sắc phủ mang phô thiên cái địa. Trực tiếp đem hỗn độn phân làm đôi, Lý Minh nhanh chóng đem công đức kim đăng lấy ra, định trụ bạo loạn địa thủy hỏa phong, sau đó đem trong đan điền thế giới cùng lúc trước đã khóa lại diệt thế đại ma thế giới dung hợp. Lại dùng đại pháp lực cố định chúng nó tại bên trong hỗn độn châu, khiến cho hợp hai làm một, sau đó liền lấy ra cửu thiên tức nhưỡng, lẫn vào tam quang thần thủy, cửu thiên tức nhưỡng, gặp thủy liền vô hạn mở rộng. Cuối cùng tại sự xoa nắn của Lý Minh, tạo thành từng cái tinh cầu cùng tinh hệ, Lý Minh lại ném ra ngoài thí thần thương, biến nó thành một cây chống trời chi trụ, chống đỡ ở trung ương thế giới mới mở ra, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua trong hỗn độn châu khác thường. Cho nên rất nhanh thế giới trong hỗn độn châu liền trở nên kiên cố. Thu hồi thí thần thương, Lý Minh hài lòng nhìn ngắm chính mình sáng tạo ra thế giới. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì, sinh khí, không tệ, mặc dù sáng tạo ra thế giới đầy đủ khổng lồ, nhưng mà không có sinh linh. Khổng lồ đến đâu cũng vô dụng, nghĩ đến đó, Lý Minh liền lấy ra một đại đoàn công đức, biến nó thành vô số tiểu phân, rồi tản vào khắp nơi trong thế giới. Công đức nếu tiến vào trong tinh cầu, thì dung nhập vào đó, biến thành lòng đất linh mạch, nếu tiến vào trong tinh hệ, thì hóa thành điểm năng lượng nuôi dưỡng toàn bộ tinh hệ. Có công đức thoải mái, toàn bộ thế giới liền trở nên sáng lên, hết thảy đều giống như vũ trụ Lý Minh đã từng thấy trong kiếp trước vậy. Nhưng có chỗ bất đồng, đó là vũ trụ do Lý Minh sáng tạo, nếu sinh ra sinh linh sẽ có thể hấp thu công đức hóa thành linh mạch, phóng ra linh khí cho việc tu luyện. Tốt, chỗ sống đã có, nay nên sáng tạo sinh linh. Nói xong, Lý Minh lấy ra một đại đoàn cửu thiên tức nhưỡng, chia làm 3 phần, gia nhập vào Tam Quang Thần Thủy, tiếp đó đem Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân tinh huyết gia nhập vào trong đó, dùng pháp lực bóp chúng nó thành hình dạng tam tộc, cuối cùng rót vào đó sinh mệnh cùng tạo hóa pháp tắc. Chỉ chốc lát sau, 3 con Long, Phượng, Kỳ Lân lớn chừng bàn tay liền xuất hiện trước mặt Lý Minh. 3 con sinh linh nhỏ bé phủ phục trước mặt Lý Minh, thần thái giống như sủng vật lấy lòng chủ nhân vậy. Lý Minh chỉ vào con long mình mới tạo ra mà nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Long Tổ, bản tọa ban thưởng ngươi hủy diệt quyền năng, ngươi chủ quản hủy diệt, ô nhiễm, thanh trừ hết thảy sinh linh cùng sự vật bất lợi trong thế giới này. Sự xuất hiện của ngươi nhất định nương theo hủy diệt." Nói xong, Lý Minh liền đem hủy diệt pháp tắc ngưng kết thành một quả hạt giống, cắm vào thân thể Long Tổ, chỉ một thoáng, khí thế Long Tổ liền đột biến, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà khí tức hủy diệt pháp tắc trên người, xem như ở Hồng Hoang cũng ít người sánh được. "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Kỳ Lân Tổ, bản tọa ban thưởng ngươi trừng phạt chi quyền năng, ngươi chủ quản thiên phạt, bất kể là tu vi đột phá hay tu luyện nhập ma, tất cả đều do ngươi xử phạt." Nói xong, Lý Minh liền đem lôi chi pháp tắc ngưng kết thành hạt giống, cắm vào thân thể Kỳ Lân Tổ. Cuối cùng, Lý Minh nhìn về phía Phượng Hoàng mình vừa tạo ra, được ban cho tạo hóa pháp tắc, mở miệng nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Phượng Tổ, bản tọa ban thưởng ngươi sáng tạo chi quyền năng, ngươi chủ quản sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo thế giới, ngươi cùng Long Tổ phải kiềm chế lẫn nhau." Sau đó, Lý Minh liền đem sinh mệnh cùng tạo hóa pháp tắc ngưng tụ thành hạt giống, cắm vào thân thể Phượng Tổ. Làm xong hết thảy, Lý Minh liền đem phần Cửu Thiên Tức Nhưỡng còn lại uống một ngụm làm khí, toàn bộ dùng pháp lực bóp thành hình dạng Long và Kỳ Lân, mỗi tộc 3.000 con. Sau đó, Lý Minh lại chiếu theo nhân tộc kiếp trước mà bóp nặn, nhưng lần này nguyên liệu lại là Cửu Thiên Tức Nhưỡng thêm Tam Quang Thần Thủy thêm tinh huyết của chính Lý Minh. Bởi vì Lý Minh là người sáng tạo ra thế giới này, cho nên nhân tộc sau khi được tạo ra, mặc dù vẫn yếu ớt như kiếp trước, nhưng mà độc nhất vô nhị, khí vận lạ thường. Lý Minh cũng tạo ra 3.000 con, đặt chúng ở vùng biên giới của thế giới. Theo thời gian trôi qua, các chủng tộc khác nhau lần lượt xuất hiện trong tay Lý Minh. Có Dạ Xoa tộc, có Yêu tộc, có Hải tộc, có Cổ Thần tộc, có Linh tộc, vân vân, tổng cộng sáng tạo ra 3.000 tộc, hàm ẩn 3.000 đạo lý. Làm xong hết thảy, Lý Minh liền bắt đầu tham quan thế giới mình vừa tạo ra. Đi tới từng tinh cầu, nơi sinh mệnh chi khí đậm đà thì đang dưỡng dục linh thảo, linh quả, nơi pháp tắc chi khí đậm đặc thì đang thai nghén thiên tài địa bảo hoặc thần binh lợi khí. Lý Minh mỗi tới một nơi, cũng sẽ lưu lại một chút pháp môn tu luyện, luyện thể, luyện hồn, luyện khí, cần gì có nấy. Ra khỏi thế giới trong Hỗn Độn Châu, Lý Minh liền xuất hiện trong phòng tu luyện, các dị tượng đều biến mất. Lý Minh lấy ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích, hét lớn một tiếng, chạm, một bóng người trong nháy mắt liền từ trong cơ thể Lý Minh đi ra, rồi hóa thành một đạo nhân áo xám, giống y hệt Lý Minh, hướng Lý Minh thi lễ, gặp qua bản tôn. Lý Minh khoát tay áo nói: "Người ta vốn là một thể, không cần đa lễ, ngươi là tương lai ta thân, từ nay về sau ngươi liền kêu Quy Vân." Nói xong, Lý Minh liền giao Hồng Mông Lượng Thiên Xích cho Quy Vân, dặn dò: "Thế giới trong Hỗn Độn Châu mới được tạo ra, ngươi hãy tới giúp ta trông coi một phen, không cần ra tay, chỉ cần quan sát là được." "Tốt." Quy Vân lập tức tiến vào bên trong Hỗn Độn Châu, bởi vì hai người vốn là một thể, cho nên Lý Minh cũng có thể quan sát tình hình trong Hỗn Độn Châu một cách thực thời. Đang lúc Lý Minh còn định gọi Niệm Trần ra, đột nhiên một đạo kim hà phóng lên trời, vậy mà trực tiếp phá vỡ Tam Tiên Đảo Tam Tài đại trận. Lý Minh cảm ứng được trận pháp bị phá, liền lập tức xuất hiện tại chỗ bị phá vỡ, vận chuyển toàn thân pháp lực để tu bổ. Cuối cùng, sau 7749 ngày tu bổ, đại trận mới được khôi phục. Lý Minh cảm thấy, Tam Tiên Đảo bên trong tràn ngập dương dương chi khí và ngũ hành chi khí đậm đặc. Chẳng lẽ là Phượng Nhi sinh nở? Ý niệm đến đây, Lý Minh nhanh chóng lách mình đến Doanh Châu Đảo, chỉ thấy trên ngô đồng thụ chẳng biết lúc nào đã xây lên một cái tổ nguyên phượng hóa thành cự đại phượng hoàng, đang nằm ở trên đó, phía dưới bụng nó, tràn ngập chính là nguồn gốc của dương dương chi khí và ngũ hành chi khí. Gặp Lý Minh đến, nguyên phượng lập tức hóa thành hình người, hoan hỉ địa lôi kéo Lý Minh vào trong tổ, chỉ thấy hai quả trứng khổng lồ yên tĩnh đặt ở đó. Một quả đen trắng, trên đó dương dương nhị khí tràn ngập, một quả ngũ quang thập sắc, trên đó ngũ hành chi khí tràn ngập. Đang lúc Nguyên Phượng muốn mở miệng nói gì, một thanh âm đột ngột truyền đến: "Này, ta chính là Thái Dương Tinh chi chủ, Đế Tuấn, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi mau chóng giao nộp hai quả trứng kia ra, nếu không tuân lệnh, cẩn thận Thái Dương chân hỏa thiêu đốt." Chương 42, Lục Nhĩ dẫm Đế Tuấn, đánh Thái Nhất. Đế Tuấn hô lên câu nói ấy, một hồi tĩnh lặng bao trùm. Lý Minh cùng những người Phượng tộc nhìn về phía Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất với ánh mắt như nhìn kẻ ngu si. Ai ngờ, trong mắt Đế Tuấn, mọi người trên đảo đều bị vương bá chi khí của hắn làm cho choáng váng, không khỏi càng thêm đắc ý. Thế là hắn càng thêm phách lối, mở miệng nói: "Các ngươi mau chóng giao nộp hai quả trứng kia cùng các pháp bảo ra, bản tọa tâm tình tốt có thể tha cho các ngươi một mạng." Nói xong lời ấy, ánh mắt Đế Tuấn đảo qua trên người mọi người,